Chương 2081-2339 làm như Sơn Hà có cố nhân bên trên. Lâm Thiên Diêu đã dự cảm đến, nữ hoa nương nương sau đó nói lời nói, nhất định sẽ là có tính lẫn lộn. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, nữ hoa nương nương câu nói đầu tiên, để hắn trực tiếp mông vòng. Kỳ thực, quân Vân Thiên, hắn, từ tương lai đã đến cái này thế giới hồng hoang. Cái gì nghe nữ hoa nương nương nói lời này, Lâm Thiên Diêu trực tiếp nhíu lại chân mày, bất khả tư nghị kêu một tiếng. Quân Vân Thiên nếu như xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này thế giới, cái kia nữ hoa nương nương, Lục Áp đạo quân, vì sao, sẽ biết hắn đâu hắn thì tại sao, sẽ đối với cái này thế giới, quen thuộc như vậy chứ người của hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây, thế nhưng, lại cũng không gây trở ngại, hắn ở chỗ này ảnh hưởng. Kỳ thực, nếu như chăm chú ngược dòng đứng lên, cái này thế giới, cùng hắn trong lúc đó, còn có rất sâu nhân quả. Nữ hoa nương nương, dường như đã dự liệu được Lâm Thiên Diêu sẽ đúng như vậy, vì vậy, không có chút nào kinh ngạc, liền tiếp lấy lạnh nhạt nói. Lâm Thiên Diêu trực tiếp lăng thần. Hắn không thể lý giải, nếu như quân Vân Thiên cho tới bây giờ sẽ không có từng đến nơi này, như vậy đàm luận lực ảnh hưởng gì đâu hơn nữa. Nữ hoa nương nương nói, cái này thế giới cùng hắn trong lúc đó, còn có sâu đậm nhân quả, lại là chuyện gì xảy ra trực giác nói cho Lâm Thiên Diêu. Trong này sự tình, chỉ sợ phi thường phức tạp, sợ rằng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như chưa từng tồn tại, làm sao có thể đủ ảnh hưởng đến một cái đại thế giới nếu như từ tương lai đã đến, như thế nào, còn có nhân quả? Lâm Thiên Diêu trực tiếp không hiểu hỏi. Hắn không thể lý giải, nữ hoa nương nương nói. Cá trong chậu gặp qua long tiềm biển sâu, chưa chắc gặp qua long đẳng cửu thiên dáng vẻ. Người chưa thấy qua, người không thể tưởng tượng, chưa chắc, chính là không tồn tại. Nữ hoa nương nương, đồng nhiên nói một câu nói như vậy. Đây là ý gì nói là Lâm Thiên Diêu kiến thức nông cạn, rất nhiều chuyện, hắn không thể lý giải, thế nhưng... lại chân chân thực thực xảy ra sao luân hồi, tin thì có, không tin thì không. Thiên mệnh, nói chắc như đinh đóng cột, không có một người có thể gặp. Nữ hoa nương nương trong giọng nói, xuyên thấu qua lộ ra rồi nồng nặc số mệnh ý tứ hàm xúc, mà, cũng là Lâm Thiên Diêu cho tới nay, ghét nhất. Hắn không phải tín thiên mệnh, cũng không tin luân hồi. Nếu như tương lai thực sự chú định nói, cái kia làm chuyện gì, chẳng phải đều là không hữu dụng mặc kệ bao nhiêu người đối với hắn nói vận mệnh không cách nào sửa đổi, trong lòng của hắn. Lại tin tưởng vững chắc, vận mạng của mình, vĩnh viễn nắm ở trong tay mình. Tìm không thấy cao sơn, không biết thiên địa rộng tìm không thấy đại hải, không biết cửu u sâu nhạt. Ngươi chưa từng thấy qua số mệnh, làm sao biết số mệnh không tồn tại? Ngươi không tin luân hồi, chỉ là, ngươi cũng đã ở nơi này trong luân hồi. Nữ hoa nương nương lắc đầu, nói ra như vậy mấy câu nói. Lâm Thiên Diêu không hề giống là nữ hoa nương nương như vậy bi quan, thế nhưng, nghe được nữ hoa nương nương những lời này, hắn lại không thừa nhận cũng không được, có chút đạo lý. Nếu như ngươi liền thế giới cũng không có xem, ngươi lại ở đâu tới thế giới quan cá trong chậu gặp qua giao long bị vây ở trong ao không cách nào nhúc nhích, thế nhưng, hắn tại sao có thể tưởng tượng, giao long hóa thành cự long sau đó, trên 9 tầng trời, bay lượn dáng vẻ đâu nếu như ngươi không biết một việc, chỉ là bằng vào chính mình thói quen, chắc hẳn phải vậy đi phán định, hầu hết thời gian, đều sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Chỉ là, đạo tâm của hắn là như vậy kiên định, làm sao biết bởi vì người khác một đôi lời. Liền cải biến trong lòng mình ý tưởng đâu hắn như bởi vì nữ hoa nương nương một đôi lời, ngược lại dao động đạo tâm của mình, vậy hắn sau này tu hành, sẽ không còn có bất kỳ tiến thêm nương nương nói đạo lý ta đều minh bạch. Chỉ là, chưa từng thấy qua, làm thế nào biết không phải huyễn mộng một hồi Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương, nói thật. Nữ hoa nương nương ngẩn ra, sau đó cười cười nói ra, ngươi nói đúng, ngươi nói, không phải của ta nói. Đường của ta, cũng không phải của ngươi nói. Cái kia, quân Vân Thiên nói. Lại là như thế nào đây hắn, cũng tin tưởng số mệnh cùng luân hồi sao Lâm Thiên Diêu biết, nữ hoa nương nương sẽ không vô duyên vô cớ cùng mình nói những lời này, nàng nói những lời này, là ở ám chỉ chính mình cái gì. Nàng, nói, chẳng lẽ là quân Vân Thiên sao chỉ là, quân Vân Thiên nói, sẽ như cùng nàng nói như vậy sao vậy ngươi cảm thấy, hắn nói, là dạng gì hắn nói, cùng ngươi nói, có cái gì khác nhau chớ nữ hoa nương nương không có nói thẳng, ngược lại là hỏi ngược lại Lâm Thiên Diêu một câu. Tuy là bây giờ nói là quân Vân Thiên sự tình, dường như cùng Lâm Thiên Diêu mục đích của chuyến này không có quan hệ gì giống nhau. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, nữ hoa nương nương, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, chính mình hỏi sự tình, cùng quân Vân Thiên trong lúc đó, cũng có quan hệ rất sâu. Ta mặc dù đã gặp hắn xuất thủ, chỉ là, thực lực của hắn cùng cảnh giới, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Hắn nói, ta xem không rõ, cũng không tưởng tượng nổi. Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ nhớ lại một cái. Sau đó thành thật trả lời. Nếu là có thể bị bắt trước, vậy không gọi đạo. Nếu là có thể xem thấu, vậy cũng không phải đạo của hắn. giống như là cái kia dạng cấp bậc người, mỗi người nói, đều là không cùng mở dạng, cũng là không có cách nào bắt trước. Nữ hoa nương nương lắc đầu, thở dài một hơi nói rằng, chỉ là, Lâm Thiên Diêu làm mất đi nàng cái này trong tiếng nói, đã hiểu kiểu khác ý tứ. Cái kia dạng cấp bậc người lẽ nào, nữ hoa nương nương, gặp qua không ít, giống như là quân vân thiên nhân vật như vậy lục gáp coi là một cái, quân vân thiên coi là một cái kia lục gáp người phía sau, há lại không phải cũng muốn coi là một cái đại đạo 3000, thế nhưng đúng là vẫn còn muốn quý nhất. Chúng ta lĩnh ngộ bất quá là đạo việc nhỏ không đáng kể. Mà loại nhân vật đó, bọn họ sở tìm hiểu, đã là đạo bản nguyên. Nữ hoa nương nương, nói tiếp, đạo bản nguyên, là cái gì là luân hồi? Là số mệnh sao? Lâm Thiên Diêu cau mày hỏi. Đối với có người mà nói là như thế. Đối với quân vân thiên mà nói, tuyệt đối không phải cái dạng này. Nữ hoa nương nương lắc đầu, sau đó trầm giọng nói ra, hắn không tin số mệnh, không nói luân hồi. Hắn đi qua nói, tuyệt đối sẽ không quay đầu. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, hắn chưa bao giờ từng quay đầu lại. Hắn nói, vượt ra khỏi bọn ta tưởng tượng. Luân hồi cùng số mệnh, đối với hắn mà nói, bất quá lướt qua mây khói.